Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1163, chương 1164, an bài. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao giúp mình, nhớ qua web mới được. Hôm sau, mới vừa qua điểm tâm thời gian, hỗ trợ chuẩn bị hôn lễ người, liền tề tụ ở nhà trọ Tường Thái Lâm Kiệt nhà. Trần Thu Hoa, Phó Tu Viễn, Lộ Khai Thành, Diêu Tư Viễn, Chu Tử Diễm, Tằng Dương cùng sáu rể phụ là tất cả đúng lúc đi tới. Ngoài ra, còn lục tục tới Khổng Minh Thanh, Trần Lị Lị, con khỉ Chu Bằng, Tô Tiểu Tuệ, Giản Gia, Mã Hồng Mẫn, Cao Ngạn Hồng, Quách Bằng, Triệu Phương, Trương Đại Nha, Tiết Lâm Lâm, Diệp Sâm các người. Nhìn tụ ở trong phòng khách một hai chục người, Lâm Miểu buông xuống ôm hộp giấy, hắng giọng một cái, hô, rể phụ theo ta đi gian phòng thử một chút rể phụ phục. Những người khác, nàng chỉ bên chân cái dương, nói, trong này là vui chữ cùng vui mừng vật trang sức, cầm gian phòng trang sức đứng lên, cùng đưa tới khói đường những vật này, liền chung một chỗ chứa túi quà. Rể phụ cửa, theo ta đi, theo nàng lời này, Trần Thu Hoa, Phó Tu Viễn mấy người liền theo đi tới phòng ngủ chính. Thấy được bày đặt lên giường mười mấy bộ tây trang, áo sơ mi trắng, nơ cùng quần áo, Phó Tu Viễn liếc mắt một cái liền nhận ra quần áo trang sức thương hiệu. Khoa Trương hô, nha, lại là Gucci tây trang, đây chính là thế giới xa xỉ danh bài. Lâm Kiệt đây là chảy máu nhiều à, Lâm Miểu khẽ cười nói. Vốn là suy nghĩ, làm theo yêu cầu mấy bộ và ca ca mặc truyền thống lễ phục tương đồng bộ rể phụ dùng. Ca ca lại, nói, như vậy rể phụ phục mặc một lần liền không thể mặc. Đơn thuần lãng phí, không bằng sẽ dùng tây trang, sau này còn có thể mặc. Lộ Khai Thành đi tới trước giường cầm lên một bộ tây trang. Bên quan sát bên cao hứng nói, vẫn là Lâm Kiệt nghĩ chu đáo. Cái này một bộ tây trang, chí ít được có 5-60 ngàn đi. Ta ăn mặc làm chú rể chưa cũng hoàn toàn đủ cách. Chí ít cũng có thể làm lễ phục. Ăn mặc tham gia một ít rượu mắc tiền biết cái gì. Lâm Miểu vỗ tay một cái, nói, đây là cửa hàng bán độc quyền căn cứ các ngươi báo thân thể số liệu đưa tới. Ta cố ý lại để cho bọn họ nhiều đưa liền mấy bộ thiên đại và hơi nhỏ số. Các ngươi cũng thử một chút, nếu như còn không thích hợp, sẽ để cho cửa hàng bán độc quyền rồi đưa mấy bộ tới đây. Lâm Miểu cầm gian phòng nhường cho bọn họ, trở lại phòng khách, phát hiện Tần Cương, Quan Mộc Hoa đám người đã trở về, đang đi trong phòng khách chuyên chở đựng thuốc lá, đường chờ dương lớn. Đáp ơn khách nhân hôn lễ nhỏ túi quà, muốn chứa một hộp thuốc lá, 10 viên đường, mấy con số này nếu như lại nhân với 1.500. Liền lộ vẻ được tương đương khổng lồ. Tới hôm nay những người này, phần lớn thời gian, chính là dùng để phân giả bộ nhỏ túi quà, còn như mấy trăm đựng tiền bao lì xì. Lâm Miểu, An Khả Mộng và Diêu Hà Niếp ở ngày hôm qua liền chứa xong. Tất cả mọi người đều ở hấp tấp bận rộn, duy chỉ có chính xác chú rể Lâm Kiệt, đang trong thư phòng nhàn nhã uống trà. Xác thực nói là đang bồi Đại học Tân Hải hiệu trưởng Phan Tân Lập uống trà. Phan Tân Lập đưa cho Lâm Kiệt một bàn tay lớn nhỏ hộp gấm. Cười nói, ta xế chiều hôm nay sẽ lên đường, phải đi nước ngoài tham gia Liên Hiệp Quốc Giáo Khoa Văn tổ chức làm chủ một cái giáo dục diễn đàn. Ngày mai không có thể tham gia ngươi hôn lễ. Đây là đưa cho ngươi kết quả đính hôn. Cảm ơn. Lâm Kiệt khách khí nhận lấy. Tiện tay liền mở ra hộp gấm. Phát hiện bên trong là một khối đá cuội hình dáng. Dầu trơn bóng sáng bóng. Chạm trổ tường vân hình vẽ. Dùng dây đỏ thừng mặc một khối dương chi ngọc đá treo rơi xuống. Cái này là một khối noãn ngọc. Phan Tân Lập giải thích. Dĩ nhiên, nó công hiệu, khẳng định không giống như là trong tiểu thuyết viết như vậy. Đeo lên sau đó thân ấm áp như xuân cái gì, nhưng mùa đông đeo nó lên, nhưng không cảm giác được nhiều ít lạnh lẽo. Trung Quốc từ xưa thì có người nuôi ngọc, ngọc nuôi người nói một chút, tuy không việc gì khoa học căn cứ, coi như một cái trong lòng ám chỉ đi. Từ đối phương giải thích bên trong, Lâm Kiệt biết hắn đưa phần lễ vật này là dùng tâm tư, cao hứng nói, Phan hiệu trưởng phí tâm, Tân Hải mùa đông có chút khó chịu đựng, ta mỗi lần ra cửa đều phải ở Miểu Miểu dưới giám sát khỏa thành cầu mới có thể. Sau này mang cái này noãn ngọc, phỏng đoán sẽ không sợ cảm mạo xâm nhập. Phan Tân Lập cười ha ha một tiếng, nói, cái này noãn ngọc muốn mang, giày quần áo cũng phải cần mặc, nếu không, ngươi thật muốn bị cảm, ta lo lắng ngươi tức phụ và muội muội ngươi sẽ liên thủ giết tới nhà ta. Tìm ta tính sổ, hắn lại thu lại nụ cười, do dự một chút, nói, Lâm chuyên gia, trường y khoa muốn đổi viện trưởng, ngươi biết chứ? Lâm Kiệt gật đầu một cái, nói, ta biết, trình viện trưởng nói cho ta. Hắn ngày hôm qua còn đi Ủy ban Bảo vệ Sức khỏe, đón nhận tiếu bộ trưởng khảo hạch, thật giống như kết quả không tốt lắm. Phan Tân Lập khẽ thở dài một hơi, nói, ngoài ra ba tên người được đề cử, cũng chia đừng tìm ta nói qua. Đang cùng bọn họ trò chuyện bên trong, ta phát hiện một cái vấn đề. Hắn trầm giọng nói, trừ trình viện trưởng bên ngoài, vậy ba người ở liên quan tới trường y khoa đến tiếp sau này phát triển tưởng tượng bên trong. Tuy đối với Lâm chuyên gia ngươi nhìn như tôn sùng có thừa, nhưng cũng đánh hết sức cố gắng từ trên mình ngươi chèn ép ra càng hơn giá trị tính toán. Ta đã hướng tiếu bộ trưởng đưa ra liền mình ý kiến, cho rằng cầm một nhà trường y khoa quật khởi, ký thác vào trên người một người, bản thân này chính là vô cùng không phụ trách cách làm. Trọng yếu hơn chính là, lấy Lâm chuyên gia ngươi tình huống thực tế, chúng ta phải làm càng phần nhiều là quan tâm và yêu mến, mà không phải là dùng các loại hữu hình hoặc vô hình thủ đoạn tới thúc giục ngươi hăm hở tiến lên. Phan Tân Lập nâng tách trà lên uống một hớp nước, hóa giải một chút hơi kích động tâm trạng, nói tiếp, Lâm chuyên gia, giống như là ta trước nói, cuối cùng vô luận là ai, ngồi lên trường y khoa viện trưởng vị trí này, ngươi đều có thể coi thường. Bây giờ ngươi là thật có tùy tâm sở dục tư cách, làm ngươi cảm giác khó mà chịu đựng lúc, ngươi có tùy thời không nói quyền lực. Lâm Kiệt nói rất là nghiêm túc, cảm ơn Phan hiệu trưởng chỉ điểm, ta sẽ không cầm mình mạng nhỏ đùa giỡn, không biết làm vượt qua năng lực mình phạm vi ra sự việc. Đưa Phan Tân Lập lúc rời đi, Lâm Kiệt liền phát hiện phòng khách là một phiến tiếng cười nói. Trần Thu Hoa, Phó Tu Viễn cùng mấy tên, ăn mặc giống nhau như đúc màu đậm tây phục, xem người mẫu như nhau đang đùa bảo khoe khoang. Không thể không nói, cái này 6 người, đầu đều không dựa vào, thấp nhất cũng có 1m75. Liền dung mạo mà nói, kém nhất Diêu Tư Viễn tiến hành liền gương mặt vết sẹo giải phẫu thẩm mỹ sau đó, miễn cưỡng cũng có thể gọi là hơi đẹp trai. Còn như Chu Tử Diễm, Tằng Dương và Trần Thu Hoa ba người, thật tốt sức một chút, nói là nam thần cũng không quá đáng. 6 người phần phật một chút cầm Lâm Kiệt vây quanh ở trong, cũng giơ lên cổ 45 độ nghiêng nhìn trần nhà, khiêu khích nói, Lâm Kiệt và chúng ta chung một chỗ, có hay không bị nghiền ép cảm giác? Lâm Kiệt khinh thường hừ lạnh một tiếng, nhấc chân liền nhẹ điểm một cái nhổng lên chân sau cùng Trần Thu Hoa đầu gối phía sau ổ. Cũng gọi ồ, cái này bất ngờ không kịp đề phòng một chút. Trần Thu Hoa chính là chân mềm nhũn, mắt xem liền phải quỳ xuống, vội vàng dùng lực kéo một cái bên người Chu Tử Diễm. Bị vạ lây Chu Tử Diễm, không kịp ứng đối, đột nhiên đi về trước lảo đảo một cái, kết kết thật thật quỳ một chân trên đất. Cái này phanh một tiếng rên, Lâm Kiệt nghe cũng cảm giác mình đầu gối có chút đau. Mắng nhiếc Chu Tử Diễm, cố nén mới không để cho mình la lên. Đang muốn bò dậy, liền thấy một con trắng phao tay nhỏ bé xuất hiện ở trước mắt. Đang muốn nắm tay này đứng dậy lúc, Chu Tử Diễm liền nghe được một cái thanh âm quen thuộc vang lên. Nếu ngươi có thành ý như vậy, đều xuống quỳ cầu ta, vậy ta liền gắng gượng làm đáp ứng thỉnh cầu của ngươi đi. Hắn ngẩng đầu một cái, liền thấy Tiết Lâm Lâm đang dùng một cái tay khác bụng mặt, giả bộ một mặt ngượng ngùng khó vì tình nhỏ hình dáng. Nghe mọi người phát ra cười vang, Chu Tử Diễm trong lòng cái này khí à, ác hướng gan bên sinh, đứng dậy đồng thời, Chu Tử Diễm khom người một sao tay, liền đem Tiết Lâm Lâm lấy bế công chúa hình thức bế lên. Ở Tiết Lâm Lâm huơi tay múa chân và tiếng quát tháo bên trong, Chu Tử Diễm ôm nàng vòng vo mấy vòng, mới đem nàng lần nữa buông xuống, nhìn đỏ mặt như giọt máu, một mặt tức giận Tiết Lâm Lâm. Chu Tử Diễm đưa tay một chút nàng ấn đường, ngang ngược nói, bé gái, nếu ngươi đáp ứng, sau này thì ngoan ngoãn làm ta bạn gái đi. Lưu manh, ngươi mơ đi, tức giận Tiết Lâm Lâm. Chợt nổi lên một cước liền đá vào Chu Tử Diễm xương ống quyển lên. Chỗ này không thịt, liền một lớp da, bị một chân đạp đi lên đây chính là tương đối sảng khoái. Nhất là Tiết Lâm Lâm hôm nay mặc là một đôi bao ngón chân đầu nhọn thủy tinh dày sang đan. Chu Tử Diễm lập tức liền đau sắc mặt sát trắng, há mồm quang hút khí lạnh, chính là kêu không lên tiếng tới. Vào giờ phút này, cao ốc Kim Đỉnh An Cư cũng là rất nhiều người thân bạn tốt tề tụ, ở là ngày mai hôn lễ làm chuẩn bị. Mặt đầy vui sướng An Khả Hinh đi tới thư phòng, liền gặp ngồi ở bàn đọc sách phía sau An Vĩ Trạch. Đang ngắm nhìn trên bàn sách một cái tương khuông, An Khả Hinh nhẹ nhàng đi tới An Vĩ Trạch bên người, tay đặt ở bả vai hắn lên. Và hắn đều nhìn về phía tương khuông bên trong quen thuộc kia hình ảnh. An Vĩ Trạch nhớ lại nói, nếu như mẹ ngươi vẫn còn ở, thấy ngươi bộ dáng hạnh phúc, khẳng định sẽ cao hứng bật cười. An Khả Hinh cầm lên vậy tương khuông, vuốt ve mặt kiếng, nói, mụ mụ mới sẽ không bật cười đâu. Mụ mụ nhưng mà một cái lớn thục nữ, thường xuyên giáo dục ta, muốn cười không lộ răng. Mẹ ngươi lúc còn trẻ, nhưng mà rất hoạt bát. Vừa nói lời này, An Vĩ Trạch từ bàn đọc sách trong ngăn kéo lấy ra một phần văn kiện. Xoay người nhìn An Khả Hinh, nói, đây là một phần cổ phần quyền lợi chuyển nhượng văn kiện. Ta cầm chúng ta an cư ở bệnh viện An Lâm gia viên cổ phần, đạt tới phụ thêm diễn sanh quyền lợi và cổ phần, cũng chuyển nhượng cho ngươi. Ngươi chỉ cần ký tên là có thể có hiệu lực. Đây là ta đưa cho ngươi quà cưới. An Khả Hinh có chút kinh ngạc, lo lắng hỏi, ba, ngươi sẽ không là lại len lén đi làm thân thể kiểm tra? An Vĩ Trạch chính là cười một tiếng, nói, ngươi nghĩ bậy gì đây? Ta bướu não không có tái phát, chỉ là thừa dịp ngươi kết hôn cái này cơ hội, trước thời hạn làm một chút an bài mà thôi. Vừa nói lời này, hắn lại từ trong ngăn kéo lấy ra một phần văn kiện. Nói, phần này văn kiện là cho Khả Mộng, ta cầm An Lâm dụng cụ chữa bệnh cổ phần chuyển nhượng cho nàng. Tới tại trong nhà những thứ khác, bất động sản, đầu tư cổ phần, tài vật tiền gửi ngân hàng chờ cái gì, ta liền không phân biệt được. Cùng một ngày kia ta thật đi, ngươi, Khả Mộng, Tư Oánh. Còn có ta và Tư Oánh nhi tử lại san bằng phút. An Khả Hinh nghiêm sắc mặt, nói, ba, ở ta ngày đại hỷ, không cho phép nói như vậy, người nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi. An Vĩ Trạch ha ha cười một tiếng, nói, có A Kiệt bảo bối này nữ tế ở đây, ta cũng tự tin còn có thể sống thêm một cái 20-30 năm. Nhìn ngươi và A Kiệt bọn nhỏ lớn lên người lớn, thậm chí nhìn bọn họ kết hôn sinh con. Bất quá, có một số việc, đề ra sớm làm một ít an bài vẫn là tốt. Nói đến đây, hắn dừng lại một chút, nói, Tư Oánh hôm nay mang thai ta đứa nhỏ, còn có 2 tháng thì phải sinh. Khả Hinh, ta muốn cùng nàng ghi danh kết hôn, lại nữa để cho nàng như vậy không tên không chia tay đi theo ta. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn giới chi cuồng mãng thôn phệ tiến hóa https://tiuyencv.com/chéo-văn-nối-gioi-nối-csi-nối-cung-nối-man-nối-tson-nối-pi-s-i-nối-tien-nối-sioi-chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.